Chương 73, Hi U Ga mời. Phi, ngươi tên bại hoại này, bây giờ tại ăn cơm đâu, ngươi làm sao nói hết chút hạ lưu lời nói. Su Ma bị nạ rủ tổ nói mặt đỏ tới mang thai, cố ý ra trang ra một bộ bình tĩnh chi sắc, đối với nạ rủ tổ cáo giận nói. Sau buổi cơm tối, Tây Hồ cùng Gin rất tự giác lui xuống, lưu lại một mặt cười xấu xa cùng gương mặt đỏ bừng hạ cụ cùng Su Ma. Mặc dù các nàng đã kinh lịch vô số lần, thế nhưng là, bây giờ lại nhiều hai cái tỉ muội, ý nổ cùng xạ cụ ra, các nàng vẫn còn có chút e lệ. Bất quá, nạ dù tổ nhưng không có bởi vì các nàng e lệ mà buông tha các nàng. Tại nạ dù tổ bá đạo thái độ phía dưới, hai nữ trực tiếp bị nạ dù tổ đưa đến ý nổ cùng xạ cụ ra mê man gian phòng. Mấy tức đằng sau, cùng lúc trước đồng dạng tà âm từ trong phòng truyền ra, chỉ bất quá, lần này nhân vật nữ chính đổi lại Su Ma cùng hạ cụ. Trong lúc nhất thời, Vũ Sơn Du Nị Long Phượng đoàn tụ, cả phòng bên trong tràn đầy nhiệt huyết động lòng người hình tượng cùng tiểu khóc. Lần này kịch liệt đại chiến để Tân Dưa sơ phá ỷ nổ cùng xạ cụ dạ lần nữa thảm tao trà đạp, cả phòng bên trong khắp nơi vang dội tứ nữ động lòng người thanh âm. Ngày thứ hai, nạ dù tổ thật sớm bắt đầu, mỗi lần Vũ Sơn Du Nị đằng sau, nạ dù tổ tinh lực luôn luôn 10 phần tràn đầy, không có chút nào hề hoài trạng thái, ngược lại là ỷ nổ, xạ cụ dạ. Hạ cụ cùng Su Ma tứ nữ, từng cái bị nạ rủ tổ trà đạp mê man không dậy nổi. Khi nạ ta, sao ngươi lại tới đây? Nạ rủ tổ vừa đi ra cửa chính, đối diện liền gặp phải Hi nạ ta, xem ra nàng là tìm đến mình. Nạ rủ tổ vội vàng đi đến trước mặt, cười hỏi. Nạ rủ tổ, phụ thân ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ngươi có thể đi với ta một cái mà? Hi nạ ta chỉ lo đi đường, không có thấy rõ ràng trước mặt người tới, trực tiếp một đầu đụng vào nạ rủ tổ trong ngực. Nàng vội vàng ngẩng đầu, é lệ nhìn xem nạ rủ tổ, ấp úng nói ra. Mời ta hỗ trợ đã như vậy, cái kia đi thôi. Nạ rủ tổ nghe Hi nạ tạ, trên mặt hơi kinh ngạc, hắn không rõ, thân là cổ nổ hạ cường đại gia tộc, mình đến tột cùng có gì có thể đến giúp bộ tộc Hi U Ga. Bất quá, nếu không nghĩ ra, nạ rủ tổ cảm thấy đi theo Hi nạ tạ đi xem một chút lại nói. À, ngươi nói là sự thật á? Hi nạ tạ không nghĩ tới nạ rủ tổ đáp ứng như vậy dứt khoát, không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng, một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn xem nạ rủ tổ, nghi ngờ hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Nạ rủ tổ cười cười đằng sau, trực tiếp nắm Hi nạ tạ thon thon tay ngọc, cu nở dê mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Hi nạ tạ bị nạ rủ tổ đột nhiên nạ mờ trả tờ tay nhỏ, lập tức mặt đỏ tới mang thai bắt đầu, trên đường đi nhìn xem cổ nổ hạ quần chúng chỉ trỏ. Ánh mắt tán dương, Hi nạ tạ cũng là rất e lệ túi lầu xuống, yên lặng đi theo nạ rủ tổ bên người. Trên đường đi, nạ rủ tổ không ngừng chiếm Hi nạ tạ tiện nghi, đầu tiên là nắm Hi nạ tạ thon thon tay ngọc, lại sau đó, một thanh ôm Hi nạ tạ eo thon, đưa nàng thân thể kéo vào trong ngực của mình. Hi nạ tạ, không nghĩ tới ngươi không chỉ có vóc người xinh đẹp, trên người mùi thơm cũng làm cho người say mê. Nạ rủ tổ ôm Hi nạ tạ eo thon, không chút nào keo kiệt tán dương. Thật thật sao? Hi nạ tạ nghe được nạ rủ tổ như thế khích lệ nàng, cả người hoàn toàn lâm vào trong hạnh phúc, nàng ngẩng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thẹn thùng mà hỏi. Đó là đương nhiên, giống ngươi đẹp như vậy nữ hài tử, ta ngươi nhất định phải làm nữ nhân của ta, mất đi ngươi ta tổn thất lớn rồi. Nạ rủ tổ thực sự nói thật, Hi nạ tạ tính cách cùng hạ cụ không sai biệt lắm, đều là thuộc về hiền thê lương mẫu, các nàng ôn nhu thiệt lương, cùng người không tranh, là tốt đẹp hiền nội trợ. Đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, đều là hiếm có. Nạ dù tổ, ngươi nói là sự thật á? Hi nạ tạ lập tức cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng không có chút nào chuẩn bị. Nàng giống vô số đắm chìm trong tình yêu thiếu nữ đồng dạng, lo được lo mất mà hỏi. Đương nhiên là thật, hạ nạ bị không phải đã gọi ta tỷ phu a? Nhìn xem Hi nạ tạ lo được lo mất dáng vẻ, nạ dù tổ cúi đầu xuống tại trên môi đỏ của nàng trùng điệp hôn một cái. Đối với nàng cười xấu xa nói. Nghe xong nạ rủ tổ trả lời, Hi nạ tạ cảm thấy nội tâm tràn ngập ánh nắng, nàng đã bị ngọt ngào bao vây, nàng nhẹ nhàng đem đầu rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo thời khắc. Anh rể, ngươi đã đến. Nạ rủ tổ còn không có đi vào bộ tộc Hi U Ga cổng, đã nhìn thấy cửa chính một tiểu mỹ nữ tại lấm la lấm lét nhìn xem người đi trên đường, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào. Các đến nàng nhìn thấy nạ rủ tổ cùng Hi nạ tạ thời điểm, nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nụ cười sán lạn, thật nhanh hướng phía nạ rủ tổ đánh tới. À, Là hạ nạ bị a nạ rủ tổ nhìn xem hướng mình chạy như bay đến tiểu nha đầu, lập tức nhận ra nàng chính là hi nạ tạ muội muội, hi ủ gạ hạ nạ bị. Thế là, hắn một mặt ý cười giang hai tay ra nên đón hạ nạ bị, các đến nàng nhào tới thời điểm, trực tiếp xoay người đem hạ nạ bị ôm vào trong ngực. Anh rể, ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi muốn tới nhà chúng ta, ta thế nhưng là ở chỗ này chờ thật lâu đâu. Hạ nạ bị rất dính người, bị nạ rủ tổ ôm vào trong ngực. Hạ nạ bị trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong bụng nở hoa, miệng nhỏ càng không ngừng nói với nạ rủ tổ lấy mình tâm tình vui sướng. Tại hí nạ tạ dẫn dắt phía dưới, nạ rủ tổ ôm hạ nạ bị đi vào bộ tộc hỉ ủ gạ lãnh địa. Làm cô nổ hạ cường đại gia tộc một trong, bộ tộc hỉ ủ gạ quần cư sinh hoạt tập tính sáng tạo ra cái này gia tộc cự phách tuyệt đối lãnh địa. Từng tòa phòng ở tọa lạc ngay ngắn trật tự, nghiễm nhiên một cái phiên bản thu nhỏ cô nổ hạ. Trên đường, Nạ dù tổ gặp được rất nhiều bộ tộc hỉ ủ gạ thành viên, bọn hắn nhìn thấy nạ dù tổ cũng là tôn kính chào hỏi, nạ dù tổ cũng là đáp lại mỉm cười đáp lại. Tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, chỉ có thực lực cường đại mới có thể thắng được mọi người tôn trọng. Cổ nổ hạ đánh lén đứng ở giữa, nạ dù tổ cường đại cấp cả thực lực đã đủ để cho cổ nổ hạ nhị giả cảm thấy vui lòng phục tùng, nhất là hắn còn tự thân đánh giết tam nhẫn một trong họ Orochimaru. Mặc dù cuối cùng để bản thể của hắn chạy mất, nhưng liền cái này thân thực lực đủ để cho vô số nhị dạ không ngừng hâm mộ. Nạ dù tổ tay phải ôm hạ nạ bi, tay trái ôm hì nạ tạ eo thon, trên đường đi, bộ tộc hì ủ gạ thành viên đều là tán dương lấy nạ dù tổ hì nạ tạ hai người, để hì nạ tạ cảm thấy mười phần không có ý tứ. Trải qua một phen quanh co hành tẩu, nạ dù tổ rốt cục gặp được bộ tộc hì ủ gạ tộc trưởng, hì ủ gạ hì ạ si. Nạ dù tổ, hoan nghênh đến bộ tộc hỉ ủ gạ làm khách, mời đến hỉ ủ gạ hỉ ạ si đem nạ dù tổ ba người đưa đến trong đại sảnh, mấy người tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Một trận hàn huyên đằng sau, nạ dù tổ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết tộc trưởng tìm ta tới đến tột cùng không biết có chuyện gì ngạch, là như vậy, chúng ta xin ngươi tới là có kiện sự tình muốn nhờ hỉ ủ gạ hỉ ạ si. Không nghĩ tới nạ dù tổ vậy mà lại trực tiếp như vậy, hắn có chút trở tay không kịp. Hơi dừng lại đằng sau, lúc này mới chậm rãi nói ra. Sự tình gì, chỉ cần ta có thể giúp bên trên, ta nhất định hết sức. Nạ dù tổ hời hợt nói, trải qua một phen hàn huyên, nạ dù tổ đã cơ bản bên trên đoán được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thỉnh cầu là cái gì, đó phải là thái cực. Nghĩ tới đây nạ dù tổ không có vạch trần, mà là đem cái đề tài này đá cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, để chính hắn nói ra. Là như vậy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thần sắc dừng một chút. Hơi ho khan vài tiếng, một bộ vẻ khẩn trương nhìn xem nạ dù tổ, một mặt chờ mong nói, ta muốn mời ngươi đem ngươi chiêu kia thái cực truyền thụ cho chúng ta tộc hỉ ủ gạ. Quả là thế, nạ dù tổ thần sắc bình tĩnh như nước, hắn nhìn xem nói rõ chưa hết hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chậm rãi mở miệng nói, cũng chỉ có những này sao, cái kia chúng ta còn muốn xin ngươi đừng đem chiêu kia truyền thụ ra ngoài. Nhìn qua nạ dù tổ nghi vấn thần sắc, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hơi có vẻ hơi xấu hổ, hắn suy nghĩ mấy giây đằng sau, cắn răng nói ra. Cùng lúc đó, nạ dù tổ bên người hí nạ tạ cùng hạ nạ bỉ cũng là khẩn trương nhìn xem nạ dù tổ sắc mặt, tay nhỏ chăm chú nắm lấy góc áo, răng khẽ cắn môi anh đảo, lộ ra vẻ lo lắng.